Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2864, chương 2862, Long Tử. Ngọc lụa rất phức tạp, phía trên cũng không có văn tự, thượng cổ văn tự đều không có, chỉ có một ít kỳ kỳ quái quái đồ văn, những này đồ văn cụ thể biểu đạt cái gì đó tựu không biết. Tại tòa thành bên trong, Lục Ly trọn vẹn ở tìm hiểu thời gian nửa tháng, đều không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, viên kia phệ hồn châu ngược lại là luyện hóa hơn phân nửa. Đoán chừng lại có thời gian nửa tháng, cái này thánh binh liền có thể luyện hóa, kỳ thiên ngữ vì cái gì có thể tìm tới hồn ngọc hoàng cổ mộ kia trong quan tài ngọc rõ ràng có cường. Đại thần văn. Kỳ thiên ngữ như thế nào tiến vào trong quan tài ngọc đem hồn ngọc hoàng thi thể thôn phệ kỳ thiên ngữ hiện tại ở đâu, rất nhiều nghi vấn hiện lên ở Lục Ly trong đầu. Những này nghi hoặc sợ là bắt được kỳ thiên ngữ mới có thể tìm được. Kỳ gia trưởng lão tới bẩm báo hắn, luân hồi đại đế đã đi thần khải thành bố trí thần văn. Để Lục Ly yên tâm, Lục Ly có thể cảm thụ được. Luân hồi đại đế đối với hắn ký thác kỳ vọng, thậm chí có chút kỳ vọng quá lớn. Cái này khiến Lục Ly áp lực rất lớn. Sở dĩ trong khoảng thời gian này hắn đều một mực cần cù miễn tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đế cấp, thực lực tiêu thăng, thời gian lần nữa trôi qua. Qua thập tam thiên hậu, phệ hồn châu sắp luyện hóa, Lục Ly bế quan cũng bị cắt ngang. Kỳ Đinh Đông cùng Tượng Linh Lung trở về, cùng Kỳ Đinh Đông cùng đi, còn có Kỳ Vọng Sơn. Lục Ly cùng Kỳ Đinh Đông Tượng Linh Lung nói chuyện phiếm chỉ chốc lát. Kỳ Vọng Sơn để cho hai người xuống dưới. Sau đó Kỳ Vọng Sơn nhìn qua Lục Ly nói ra, Lục Ly, Đinh Đông rất thích ngươi. Ngươi biết à, ách biết. Lục Ly nội tâm khẽ giật mình, có một loại cảm giác không ổn. Tựa như là lần đầu tiên gặp nhà gái gia trưởng, Kỳ Vọng Sơn cười tủm tỉm nói ra, ta ý tứ đâu, trong khoảng thời gian này ngươi liền đem Đinh Đông đã cưới. Hơi xử lý thoáng cái, mặt khác Linh Lung cái nhà đầu kia tựa hồ cũng cùng ngươi tình đầu ý hợp, nếu không tựu hai cái. Cùng một chỗ lấy a, Lục Ly không nghĩ tới Kỳ Vọng Sơn như vậy nhìn thoáng được thế mà để cho. Mình gia tộc đệ nhất tiểu thư cùng Tượng Linh Lung cùng nhau gả cho Lục Ly, cái này còn muốn xử lý. Thoáng cái ý tứ muốn tuyên cáo thiên hạ a, Hàn Triều Hải Vực hai đại minh châu, gả cho một cái nam tử, còn trắng trợn hơn xử lý. Đây đối với Kỳ gia tới nói là có chút đi mặt mũi sự tình. Nhưng Kỳ Vọng Sơn thế mà dùng giọng thương lượng cùng Lục Ly nói. Cái này cho thấy Kỳ gia là công nhận. Cũng không thèm để ý lạc mặt mũi Lục Ly sờ lên đầu. Nói ra, dạng này có thể chứ, người khác không thể, ngươi lại có thể. Kỳ Vọng Sơn rất khẳng định nói ra, ngươi cũng không cần lớn bao nhiêu lo lắng. Thế giới này cường giả vi tôn, anh hùng mỹ nhân, chuyện này chỉ có thể là một đoạn giai thoại. Ngươi bây giờ danh khí cùng uy vọng. Cũng xứng được chúng ta Hàn Triều Hải Vực hai viên minh châu. Ta xem sự tình tựu mau chóng định ra đến. Nếu không ngay tại 3 tháng về sau có vấn đề sao? Cái này, Lục Ly trần chờ. Kỳ Vọng Sơn chờ giây lát. Nói ra, ngươi có cái gì yêu cầu có thể nói ra. Chúng ta lập tức liền là người một nhà. Có cái gì nói cái gì. Không cần cố kỵ. Lục Ly lúng túng sờ lên cái mũi nói. Kia cái gì có thể một lần cưới 3 cái sao? Doãn gia có một cái tiểu thư cùng ta cũng tình đầu ý. Hợp, Kỳ Vọng Sơn mặt thoáng cái kéo xuống. Lúc đầu để Tượng Linh Lung cùng Kỳ Đinh Đông cùng một chỗ qua cửa. Việc này đã vượt ra khỏi Kỳ Vọng Sơn trong lòng làn danh. Nếu không phải luân hồi đại đế coi trọng như thế Lục Ly. Nói tương lai Kỳ gia kiếp nạn cần Lục Ly hóa giải. Hắn là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Luân hồi đại đế năm đó bói toán sự tình đều chiếm được xác minh. Kỳ thiên ngữ đi Ma Uyên, còn tại Ma Uyên thẳng tới mây xanh, đồng thời rất có thể sẽ cho Kỳ Gia mang đến thiên đại kiếp nạn. Lục Ly trưởng thành tốc độ cũng vượt ra khỏi Kỳ Vọng Sơn tưởng tượng. Bản thân cũng nhanh muốn trở thành đế cấp, cái này có được Phệ Hồn Châu về sau, đoán chừng tại linh hồn phương diện cũng rất nhanh sẽ trở thành chí cường giả. Cái này đáng giá Kỳ Gia lôi kéo được. Chỉ là, hiện tại Lục Ly còn muốn cưới một cái trọng yếu nhất là Doãn gia tính là gì gia tộc cùng Kỳ Gia so. Sánh kia là chênh lệch mấy cấp bậc A. Việc này muốn truyền đi luân hồi đại đế trên mặt đều tối tăm. Lục Ly cũng muốn phiền phức. Cái này ba cái nữ tử đều là có tình có nghĩa. Doãn Thanh Ti không cần nói nhiều. Theo cửu giới tự quen biết. Cứu được hắn mấy lần mệnh. Kỳ Đinh Đông đau khổ chờ hắn nhiều năm. Tượng Linh Lung cũng cùng một chỗ kinh lịch rất nhiều chuyện. Lục Ly phát hiện một cái đều không vứt được đã muốn đã cưới. Kia cưới hai cái cũng là cưới. Cưới ba cái cũng là cưới. Dứt khoát duy nhất một lần đem sự tình chứng thực. Không phải vậy hắn cưới Tượng Linh Lung cùng Kỳ Đinh Đông. Doãn Thanh Ti khẳng định sẽ thương tâm. Kỳ Vọng Sơn trầm ngâm một lát. Thăm dò tính hỏi. Nếu không lần này trước hết cưới Đinh Đông cùng Linh Lung. Quay đầu ngươi vụng trộm đem Doãn gia tiểu thư đặt vào môn tính toán. Không được. Lục Ly rất quả quyết nói ra. Doãn gia tiểu thư đối ta có đại ân. Cứu ta rất nhiều lần. Nếu như ta làm như vậy. Đó cùng heo chó khác nhau ở chỗ nào Kỳ tộc trưởng. Ta cũng biết việc này đối Kỳ gia có ảnh hưởng. Quay đầu ta tự mình đi hướng đại đế thỉnh tội đi. Thôi thôi. Kỳ Vọng Sơn bất đắc dĩ thở dài nói. Cứ như vậy định đi. Sau ba tháng cưới ba cái. Ngươi phân biệt đi cầu hôn đi. Doãn gia bên kia thương nghị tốt. Ân tại Thần Khải Thành xử lý vẫn là tại Không Gian Thành tổ chức sự tình ngươi cũng không cần lo. Lắng, Kỳ gia đến xử lý đi. Xử lý, Lục Ly lại là trở nên đau đầu. Khương Khinh Linh Bạch Thu Tuyết nàng còn chưa nói đâu cái này nếu là đi Thần Khải Thành xử lý. Khương Khinh Linh bọn người khẳng định hội sẽ ủy khuất thương tâm đến cực điểm. Lục Ly nghĩ nghĩ nói ra. Ta về trước Thần Khải Thành một chuyến hỏi thăm thoáng cái phụ thân ta ý tứ, tốt. Người mau chóng xác định. Kỳ Vọng Sơn gật đầu nói. Đem hôn sự xong xuôi về sau. Người liền đi chiến khu tu luyện. Nắm chắc thời gian trưởng thành. Cái này Tam Trọng Thiên Thiên nói không chừng lúc nào tự thay đổi. Ừ, Lục Ly sắc mặt cũng thay. Đổi thành trở nên nặng nề. Kỳ Thiên Ngữ sự tình cho Lục Ly cảm giác giống như là trên đỉnh đầu một thanh lợi kiếm. Lúc nào cũng có thể cắm xuống đến, đem hắn cùng Tam Trọng Thiên đều quấn lại vỡ nát. Việc này không nên chậm trễ. Lục Ly nghĩ nghĩ ngọc lụa tạm thời lĩnh hội không có đầu mối. Phệ Hồn Châu một mực tại luyện hóa, đều không cần hắn đi quản. Hắn dứt khoát hồi trở lại Thần Khải Thành một chuyến. Đem chuyện này xử lý tốt, chuyện này xử lý xong, hắn liền có thể an tâm tu luyện, bắn vọt đế cấp, hắn một đường truyền tống không gian chi môn về tới Thần Khải Thành. Lục Linh cũng trở về đến bên này, Lục Ly sau khi trở về toàn bộ thê tử lập tức xuất quan. Lục Ly lại đầu tiên là đi quan sát thoáng cái Thần Khải Thành thần văn. Quả nhiên cường đại. Lục Ly để Huyết Linh Nhi đi dò xét thoáng cái. Hắn cùng Huyết Linh Nhi đều cấp ra đồng dạng đánh giá. Luân hồi đại đế tự mình bố trí thần văn coi như bình thường đế cấp muốn phá vỡ đều rất khó. Ít nhất cần 10 ngày nửa tháng mà hắn ở chỗ này lưu lại thần ấn. Tùy tình có thể dùng dò xét tình huống bên này. Nếu có đế cấp tiến công hắn lập tức có thể truyền tống về tới. Lục Ly yên tâm, hắn tiến vào tòa thành bên trong, đem một đám thê tử triệu tập tới. Đầu tiên là bồi tiếp các nàng hảo hảo ăn một bữa cơm. Ăn xong lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Phốc, Khương Khinh Linh lại cười, giận dữ nhìn qua Lục Ly nói ra. Nói đi, lần này lại có các vị muội muội phải vào môn. Lục Ly ngượng ngùng sờ lên cái mũi. Biết phu chi bằng vợ a. Khương Khinh Linh bọn người biết hắn sự tình bề bộn nhiều việc. Hiện tại Tam Trọng Thiên cũng tao ngộ đại biến. Không có việc gì hắn sẽ không vội vàng gấp trở về. Còn triệu tập tất cả mọi người ăn cơm. Lại đem Lục Nhân Hoàng Lục Linh bỏ xuống. Vậy khẳng định là có lời muốn cùng các nàng thương nghị. Có mới tỷ môn nhập môn tốt. Bạch Thu Tuyết cười nhạt một tiếng nói ra. Phu quân nhiều năm như vậy, một mực không có dòng dõi, nói đến có thể là thực lực chúng ta cảnh giới thể chất quá kém. Có lẽ tại Tam Trọng Thiên lấy mấy cái thê tử, liền có thể sinh hạ hậu đại, khai chi tán diệp, tỷ tỷ nói có đạo lý. Bạch Hạ Xương thế mà hiếm thấy không nổi giận, tựa hồ mấy người đều nói xong, nàng đôi mắt đẹp rảo hoạt chớp chớp nói ra. Ta xem phu quân không bằng đem Linh tỷ tỷ cưới vào cửa được rồi. Phu quân hội, sẽ, thần long biến, Linh tỷ hội, sẽ, nghịch long biến, có lẽ kết hợp về sau, liền có thể sinh hạ một cái tiểu long tử, thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.